Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1080, kiên định canh một. Lãnh Phi cười cười nói, xem ra ta không cái gì đường có thể chọn. Tần Thiên Hồng nói, ta cảm thấy, vẫn là tiến vào Tẩy Tâm Cung đi. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta cảm thấy cùng Linh Sơn chiến tranh duy trì không được 3 năm. Thiên Đạo Cung cho dù thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng Tẩy Tâm Cung. Tần Thiên Hồng cười nói, cái này cứ việc yên tâm. Lãnh Phi lung lay đầu, Thiên Đạo Cung một khi thất bại, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn không muốn đánh cược, một khi tiến vào Tẩy Tâm Cung, e sợ càng khó tự chủ. Tần Thiên Hồng nói, vậy làm sao bây giờ? Đi được tới đâu hay tới đó đi? Lãnh Phi cười nói, một lòng muốn bảo mệnh lời nói. Không khó lắm, lúc này ngược lại cũng đúng là. Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Người lúc trước đã đi Linh Sơn tham qua đường. Ngươi muốn không đánh, sợ cũng không thể kìm được ngươi. Bọn họ thậm chí sẽ đối phó ngươi. Vạn vạn cẩn thận, Lãnh Phi giờ điểm đầu. Tần Thiên Hồng nói, sư phụ mặc dù bất truyền ngươi hư không vĩnh tịch phương pháp, nhưng sẽ không bạc đãi ngươi. Lãnh Phi lộ ra một vệt ý cười. Tần Thiên Hồng nhíu mày, ngươi nhưng là không tin, vẫn là hư không vĩnh tịch phương pháp bảo đảm nhất. Lãnh Phi nói, là ta cần nhất, khả năng ngươi tiến cung thời gian ngắn ngủi đi. Sư phụ làm việc thiên về bảo thủ. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi công khai bạch ý của nàng, chính mình tiến cung thời gian quá ngắn, không được qua thử thách, vì lẽ đó không thể tin tưởng, cần được đầy đủ dài thời gian, nghĩ đến cũng có thể hiểu được, đổi thành là chính mình, cũng sẽ có lo lắng. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm nổ vang triệt bầu trời. Lãnh Phi quay đầu nhìn lại, mấy bóng người chính ở trên bầu trời hỗn chiến. Thân trên ánh sáng lấp lóe, có chính là kim quang, có bạch quang. Lãnh Phi ngưng thần nhìn lại, phát hiện 4 cái Thiên Đạo Cung cao thủ cùng 2 cái Linh Sơn cao thủ tư giết thành một đoàn. Lúc này liền đánh tới đến rồi. Lãnh Phi nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng nói, chiến tranh khiến thử xem, liền mang ý nghĩa tưởng thưởng liền chuẩn bị được, cũng muốn cướp đến trước đầu. Được công lao càng nhiều, bảo vật càng lợi hại, chỉ lo thứ tốt bị người khác cướp ở trước đầu chứ. Đúng là như thế. Ầm ầm ầm, 6 bóng người liên tục va chạm, cuối cùng 2 cái Thiên Đạo Cung đệ tử rơi rụng, máu tung trời cao, 2 người khác Thiên Đạo Cung đệ tử thì lại ánh sáng đại phóng. 2 người bọn họ tập trung đối phó một cái Linh Sơn đệ tử, cuối cùng dẫn đến một cái Linh Sơn đệ tử chết đi. Bọn họ cũng theo chết đi. Chỉ còn hạ một cái Linh Sơn đệ tử may mắn còn sống sót. Quét một chút đã ngã xuống đất 5 người. Lung lay đầu phiêu phiêu mà đi. Không ra tay. Tần Thiên Hồng nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười lung lay đầu. Tần Thiên Hồng hừ nói, trơ mắt nhìn Linh Sơn đệ tử đắc thắng, mà thờ ơ không động lòng. Lãnh Phi cười nói, không vội. Ầm ầm, 2 đạo vang trầm âm thanh, 2 bóng người lần thứ 2 quấn quýt cùng nhau, chỉ thấy ảnh tử lấp lóe, không gặp thân hình. Vừa nãy nhưng là một bóng người khác thuận theo trong rừng cây thoan ra, nhằm phía may mắn còn sống sót ở Linh Sơn đệ tử, đánh thành một đoàn. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, cũng hữu cơ linh. Lãnh Phi cười nói, đừng coi khinh chúng ta Thiên Đạo Cung, võ công khả năng không bằng, cơ linh sức lực nhưng không kém. Tần Thiên Hồng lung lay đầu không nói lời nào. Nàng kỳ thực đứng đầu nhìn không ở trên liền là lúc này máy nội bộ linh sức lực. Người vẫn là thành thật một chút, ngốc một chút tốt. Ầm ầm ầm ầm, vang trầm âm thanh, 2 bóng người bỗng nhiên một phần. Nhưng mà sau từng người rơi rụng, Tần Thiên Hồng lắc đầu than thở, võ công không bằng, tất cả đừng nói. Lãnh Phi nói, vẫn là giúp một tay đi. hắn lướt người đi đi đến chính đang rơi dụng thanh niên bên người. Nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, thanh niên kia nhìn thấy hắn xuất chưởng, bận bịu trợn mắt lên. Lãnh Phi, hắn vốn cho là Lãnh Phi là muốn hại chính mình, bỏ đá xuống giếng, cật lực muốn tránh né một chưởng này. Có thể lúc này một đạo chưởng lực linh động mà có thể chuyển hướng, thử xem tiến vào thân thể hắn. Nguyên bản căn nguyên bị thương thân thể thử xem ung dung. Hình như lâu hạn gặp cam lâm, hắn nguyên bản căn nguyên thương thế rất nặng, hầu như rủ xuống chết. Lúc này thử xem nhưng đại đại giảm bớt, bảo vệ tính mạng. Lãnh Phi cười nói, ngươi có thể có lời muốn nói. Ngoặc kép, đa tạ. Thanh niên ôm quyền cười khổ nói, ở Hạ Chu Tần, hắn vốn cho là muốn hại chính mình, nhưng là cứu mình, hiểu lầm Lãnh Phi, nhất thời cảm thấy hổ thẹn, muốn làm chút ít cái gì. Lãnh Phi giờ điểm đầu cười nói, Chu huynh, ở Hạ trước tiên cáo từ. Lãnh Phi, ngươi cẩn thận một ít. Chu Tần buột miệng kêu lên, có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Lãnh Phi chân mày cau lại. Chu Tần nói, ngươi hẳn phải biết là ai. Lãnh Phi lung lay đầu. Chu Tần khoảng chừng trái phải liếc mắt nhìn, nhìn thấy Tần Thiên Hồng ở phía xa, lại không tách ra, thấp giọng nói, là Lô công tử, Lô Quang Huy. Lãnh Phi nói, Chu Tần nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn muốn nhân cơ hội ám coi như ngươi. Lãnh Phi cười nói, xem ra hắn được giáo huấn còn chưa đủ a, vào lúc này còn muốn đục nước béo cò, liền không sợ cung chủ trách phạt, tìm một chỗ không người ám coi như ngươi. Cung chủ sao biết? Chu Tần nói, luôn không khả năng cố ý triển khai bí thuật. Lãnh Phi đăm chiêu giờ điểm đầu, có đạo lý, đa tạ Chu huynh. Này, ta lúc này tính là gì? Chu Tần cười nói, chỉ là phí một chút môi tử, so với đáp cứu tính mạng mình, lúc này chút ít nhắc nhở xác thực không tính là gì. Lô Quang Huy từ trước không làm gì được hắn, hiện tại cũng chưa chắc, nhưng sớm có phòng bị tổng tốt qua không phòng bị. Lãnh Phi ôm một cái quyền, Chu Tần biết mấu chốt cáo từ rời đi. Tần Thiên Hồng ở phía xa đã nghe được bọn họ lời nói, mặt ngọc âm trầm lại, hai mắt lóe lên hàn quang. Lãnh Phi đi đến nàng phụ cận, cười nói, Tần cô nương có gì muốn nói, ta hội cùng Lư sư huynh nói một chút. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói. Lãnh Phi nói, cũng được, đỡ phải lại giết hắn một lần, còn muốn tiến vào Hàn trong cung ngốc một trận tử. Tuy rằng tiến vào Hàn cung là một loại tránh chiến đường tắt, nhưng hắn chắc chắn sẽ không như vậy, quyền chủ động hay là muốn chộp vào tay mình ở trên. Vậy ta liền đi. Tần Thiên Hồng ôm một cái quyền, Lãnh Phi, cẩn thận một ít. Lãnh Phi cười giờ điểm đầu, Tần Thiên Hồng phiêu phiêu mà đi, Lãnh Phi thì lại chạm ở trên hư không trầm ngâm. Đại chiến đã lên, chính mình nhưng là không thể tránh khỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lần thứ hai cảm khái thân bất do kỷ. Hắn cũng đã quyết định, không thể lưỡng lự, do dự không quyết định, cuối cùng hội công dã tràng. Cung chủ càng là không ngoại lệ, hắn càng không thể qua loa, bằng không cung chủ sẽ đích thân đối phó chính mình, đoạn khó thoát đi. Duy có ra sức cùng Linh Sơn đọ sức mới có thể giết ra một con đường đến. Lúc này chính là thân là tiểu tốt tử sự bất đắc dĩ cùng bi ai. Cho dù không muốn hay là muốn phấn phát ra về phía trước. Công tử, Tiểu Yên từ đằng xa phiêu trở về. Lãnh Phi nói, Tiểu Yên, người tạm thời trốn ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Vâng, Tiểu Yên nhẹ nhàng điểm đầu. Đã đánh tới sao? Hội càng ngày càng kịch liệt. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Tiến vào rừng cây đi. Tiểu Yên bận bịu bay vào trong rừng cây. Lãnh Phi nhìn thiểm hiện ở trước người hai cái thanh niên, một bộ áo lam, bình tĩnh mà thong dong, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Lãnh Phi, gầy gò thanh niên hòa hoãn nói rằng. Lãnh Phi điểm đầu. hai vị là Linh Sơn đích truyền đệ tử chứ? Nhìn bọn họ khí độ liền biết không phải bình thường Linh Sơn đệ tử. Hẳn là đích truyền đệ tử mới có như vậy ngạo khí. Hơn nữa chính mình ở Linh Sơn hư không cánh cửa trước đánh một vòng, không chạm ở trên nhân vật lợi hại nào. Hiện tại hai người này uy hiếp quá lớn, cùng bọn họ là không giống. Khôi Ngô thanh niên ngạo nghễ nói, có chút nhãn lực, Lãnh Phi, ngươi có thể đầu hàng. Lãnh Phi bật cười nói, đầu hàng, đưa về chúng ta Linh Sơn. Khôi Ngô thanh niên ngạo nghễ nói, liền trở thành Linh Sơn đệ tử, người một nhà. Lãnh Phi lắc đầu, không thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.